Chương 2761 tối cường thăng cấp hệ thống. Rơi vào quỷ ổ. Ta nghe thấy được loài người khí tức. Là loài người. Cấp thấp chủng tộc lại cản xông vào chúng ta hố ma phúc địa, thật sự coi chúng ta hố ma không người sao? Quả thực chính là đang tìm cái chết. Vạn quỷ đại hội bên trong nghị luận nổi lên bốn phía, mặc kệ là hố ma, lỗ sâu, băng nguyên, vẫn là dạ cốc đều là giống nhau. Đều là loài người cấm địa, thật giống như Đông Hoàng Thành không có thiết lập cửa thành như thế. Tứ đại địa vực không cho phép loài người đặt chân, hiện tại không chỉ có tiến vào hố ma, còn tiến vào phúc địa. Đây là căn bản không đem bọn họ hố ma để ở trong mắt. Vạn quỷ nổi giận. Huyết Nguyệt Nữ Vương ánh mắt lạnh băng băng nhìn về phía xa xa, ngay vào lúc này, một tên âm trầm, toàn thân mọc ra bạch cốt nam tử đi ra, nói, Ê Quỷ Vương Đại Nhân, ta bạch cốt liệt nguyện đi tới đánh giết loài người, trước tiên cho Quỷ Vương Đại Nhân đăng cơ lễ vật. Ta Hắc Lang Quỷ Bộ cũng đồng ý đi. Còn có ta, Ghê Ta cũng đồng ý đi tới. Trong lúc nhất thời rất nhiều người xin mời anh, Huyết Nguyệt Nữ Vương sắc mặt như trước lạnh lẽo, nàng đối với bất cứ người nào loại đầu người đều không có hứng thú, nàng trở thành Quỷ Vương mục đích chủ yếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, nàng làm Quỷ Vương chính là vì càng nhiều tài nguyên tu luyện, để mình tốc độ tu luyện càng nhanh tăng lên, nàng muốn trở nên mạnh hơn phải biến đổi đến mức cực kỳ mạnh mẽ, nàng phải bảo vệ nàng nam nhân. Huyết Nguyệt Nữ Vương lạnh như băng nói, "Ê đi thôi." Tiếng nói vừa dứt, vạn quỷ cùng chuyển động, đồng loạt vọt ra, "Sư ca, chúng ta cũng đi thôi." Tóc đỏ ma nữ một mặt hưng phấn, nói, "Ê ta muốn nhìn một chút đến tột cùng là nhân loại nào có lá gan lớn như vậy ở vạn quỷ đại hội thời điểm dám vào nhập hố ma phúc địa." Lão đạo nam tử nhìn xa xa Huyết Nguyệt Nữ Vương một chút, khẽ mỉm cười, nói, "Y vậy thì đi xem xem." Ngược lại hai người đốt quỷ đèn, bóng người hơi động, bay ra ngoài. Tóc đỏ ma nữ nói, "Ê sư ca, ngươi có phải là thích Quỷ Vương?" Lão đạo nam tử sững sờ, không chờ nam tử nói chuyện, tóc đỏ ma nữ nói thẳng, "Ê sớm muộn có một ngày ta sẽ giết nàng, ta phải làm Quỷ Vương, như vậy sẽ không có người dám theo ta cướp sư ca." Lão đạo nam tử cười khổ một tiếng, vạn đạo quỷ hỏa bay tới, bị rễ cây cuốn lấy long phi ánh mắt căng thẳng, thầm nói, "Ê rơi vào quỷ ổ, lần này bất tử cũng khó khăn." Đàm đại pháo cũng gấp vội la lên, "Ê lão đại, làm sao bây giờ?" Long Phi nói, "Ê đừng động ta, ngươi trước tiên chạy. Có thể chạy một cái chết một cái." Hắc Sơn lão yêu âm trầm nói, "Ê một cái cũng chạy không thoát." Lại là một cái rễ cây lao ra bùn đất trong nháy mắt đem Đàm đại pháo cho cuốn lấy. Kỳ thực Hắc Sơn lão yêu cũng không có đi ra khỏi đến sơn cốc, hắn thân thể còn ở hắc ngục trong cốc, thế nhưng hắn dùng toàn bộ sức mạnh truyền vào rễ cây bên trong. Chính là vì nắm lấy Long Phi, hiện tại hai người đều bị hắn cho cuốn lấy, Hắc Sơn lão yêu dị thường hưng phấn, ha ha ha, dị hóa thành ta năng lượng đi. Hắc Sơn lão yêu ngay khi muốn dùng sức đem Long Phi cùng Đàm đại pháo hút khô thời điểm, vạn đạo quỷ hỏa bay tới, hắn tâm thần căng thẳng, cấp tốc liền muốn đem Long Phi mang vào bùn đất sau đó trực tiếp mang về hắc ngục cốc đến, chỉ là ở trong nháy mắt này hay bạch. Bạch. Hai đạo màu đen lợi khí hơi động, hóa thành hai đạo sức mạnh khổng lồ. Trực tiếp liền đem hắn màu đen rễ cây cho chém đứt đi, Hắc Sơn lão yêu phát ra tiếng kêu thảm, a i a, đậm đặc chất lỏng màu đen điên cuồng trào ra, thật giống như thân thể bị người chém đứt như thế, Long Phi cùng Đàm đại pháo cũng trong nháy mắt rơi xuống, giờ khắc này. Long Phi nhìn hai cái cấp tốc trở lại dưới nền đất mặt màu đen rễ cây, mặt trên không ngừng bốc lên thương tổn con số, G43212, G56221, G48329, khi thương tổn tăng mạnh. Điên cuồng bay lên, xa xa sơn cốc Hắc Sơn lão yêu cũng là phát sinh các đứt tiếng kêu thảm thiết, có thể thấy được này hai cái màu đen rễ cây đối với hắn ý vị như thế nào, vừa nãy thả ra này hai đạo lợi khí người, người này tu vị tuyệt đối so với Hắc Sơn lão yêu chỗ cao vài cái đẳng cấp, có thể tham gia vạn quỷ đại hội người đều là cực kỳ không đơn giản, ít nhất Hắc Sơn lão yêu còn chưa có tư cách kêu thảm thiết, y âm. Từng đạo quỷ hỏa hạ xuống, Long Phi ánh mắt chìm xuống. Trong mắt bên trong bốc lên kim quang, cái bốt. Lại là một cái bốt. CMN. Tất cả đều là bốt. Từng cái tất cả đều là vàng chói lọi bốt. Từng cái rơi xuống, bọn họ trên người thật giống như tự mang vàng chói lọi bốt như thế, từng cái kim quang chói mắt, Long Phi trong lòng hưng phấn dị thường thế nhưng nhìn bọn họ từng cái hạ xuống, hơn nữa trong ánh mắt đều mang theo trêu tức tâm ý, Long Phi trong lòng căng thẳng. Thầm kêu một tiếng, ị gây go. Loài người. Rác rưởi nhân loại bình thường. Nơi này còn có một người tàn phế. Liền loại này đồ bỏ đi cũng có thể đi vào hố ma phúc địa. Ta còn tưởng rằng ít nhất là thiên tượng cảnh giới cao thủ đây, không nghĩ tới là hai cái rác rưởi. Bọn họ đều cho rằng là cao thủ nhưng là, không nghĩ tới Long Phi tu vi của hai người lại như vậy chi thấp, thấp đến bọn họ đều không có hứng thú giết, hai cái dung dế, cầm đầu người của bọn họ hiến cho mới quỷ vương. Đây cũng quá không đủ bức cách chứ. Ngược lại ta không muốn, ai muốn ai cầm, quá mất mặt. Loại này đồ bỏ đi ta cũng không được. Trong lúc nhất thời, ai đều không ý định động thủ đối với bọn họ mà nói, Long Phi đẳng cấp quá thấp, căn bản không có tư cách trở thành lễ vật. Đàm Đại Pháo khẽ nói, kể các vị đại lão, lại không lọt mắt chúng ta, cái kia cái gì, vậy chúng ta liền đi. Nhất thời Đàm Đại Pháo đã nghĩ nâng dậy Long Phi rời đi, chỉ là một thanh cốt kiếm trực tiếp ngăn cản đường đi của bọn họ, lãnh băng băng một tiếng, nói, kể các ngươi không có tư cách trở thành hiến cho quỷ vương đại nhân lễ vật, thế nhưng, chúng ta cũng không có nói các ngươi có thể đi à. Giết đi. Bước vào hố ma phúc địa người chết. Giết. Bạch Cốt Liệt khóe miệng một câu, ánh mắt nhất động, y vừa vặn ta gần nhất tu luyện ra quỷ cốt đại pháp, liền tại bọn họ hai người trên người thử xem. Ngược lại Bạch Cốt hơi động, ngay vào lúc này, lão đạo nam tử nhìn thấy Long Phi ánh mắt căng thẳng, hay là tiểu tử này. Nhất thời lão đạo nam tử đi ra, nói, ê chậm đã. Bạch Cốt Liệt nhìn lão đạo, lạnh như băng nói, ê quỷ đạo tử, ngươi muốn làm cái gì? Quỷ đạo tử nhìn Long Phi, nói, hắn là ta quỷ xem xếp vào ở Đông Hoàng thành gian tế, ngươi không thể giết hắn. Tóc đỏ ma nữ đi ra, nhìn thấy Long Phi, nàng ánh mắt lập tức biến đổi, lộ ra âm u sát ý. Long Phi cũng là sững sờ, quỷ đạo tử hắn cũng chưa từng thấy, làm sao hắn liền thành quỷ xem đệ tử. Bạch Cốt Liệt xem thường cười nói, ở ngươi quỷ xem đệ tử. Ngươi khi ta là 3 tuổi đứa nhỏ à? Ngươi nói là chính là... Ta nói hắn là loài người vậy thì phải chết. Nói không sai. Đúng. Loài người phải chết. Không ít người phù hợp lên, quỷ đạo tử cười nhạt, nói, ngay Bạch Cốt Liệt, nếu như không phải người của ta chỉ bằng tu vi của hắn có thể đi vào đến hố ma phúc địa sao? Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi nếu như dám động hắn, vậy thì là cùng quỷ xem đối nghịch, sau đó. Khà khà, y lão tử là sợ đến. Hù dọa lão tử. Hừ. Lão tử càng muốn giết. Bạch Cốt Liệt ánh mắt trừng, thần niệm hơi động, liền muốn thôi thúc đại pháp. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, để mang tới, ta xem một chút.